Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 1137, trấn áp hung thú. Không chịu nổi một kích, Thiên Vấn đám người trong lòng giật mình, nhưng bọn họ cũng rõ ràng đây chính là song phương chênh lệch. Hiện tại cái này cấp độ, mặc dù bọn họ chênh lệch càng lớn, bọn họ cũng phải động thủ đánh trả. Dù sao, hung thú thế nhưng là hướng về phía bọn họ đến. Bọn họ mặc dù tự biết mình, tự biết không phải hung thú đối thủ, nhưng, bọn họ cũng không có khả năng khoanh tay chịu chết. Thế là, bọn họ liền lần thứ hai liên thủ trùng kích, đánh về thiên khung phía trên hung thú. Hung thú có chút bất đắc dĩ. Lần thứ hai một long chảo đánh ra, vỡ vụn Thiên Vấn đám người công kích. Mà Thiên Vấn đám người thì là có chút kỳ quái, bởi vì bọn hắn cũng nhìn được hung thú trên mặt bất đắc dĩ. Mà bọn họ càng là cảm thấy hung thú cũng không có đối bọn họ sinh ra sát ý. Bởi vì liên tiếp hai lần, hung thú đều chỉ là đập vỡ nát bọn họ công kích mà thôi. Cũng không có chủ động công kích bọn họ. Cái này khiến bọn họ cảm thấy kỳ quái. Nhưng dạng này lại như thế nào? Đối mặt hung thú, bọn họ thủy chung cảm thấy uy hiếp. Cho nên, bọn họ lần thứ hai xuất thủ. Dừng, là ta. Ngay tại bọn họ lần thứ ba xuất thủ đồng thời, một cái quen thuộc thanh âm xuất hiện ở bọn họ bên tai. Tựa hồ là Diệp Dương thanh âm. Nhưng Diệp Dương cũng không ở nơi này a. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Sau đó nhìn về phía thiên khung phía trên hung thú. Bọn họ đều biết rõ Diệp Dương thanh âm là hung thú phát đi ra. Chẳng lẽ là hung thú bắt trước Diệp Dương thanh âm, đối bọn họ có mưu đồ khác? Giờ này khắc này, bọn họ đều không có đem hung thú liền là Diệp Dương liên tưởng đến một khối. Dù sao, ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, ai cũng không dám tin tưởng. Cho dù là trước đó, Diệp Dương bản thân đều sẽ không tin tưởng bản thân sẽ biến thành hung thú. Không muốn công kích, ta là Diệp Dương. Diệp Dương hạ xuống tới, rơi vào trước mặt mọi người. Ngươi thực sự là giáo chủ. Kim Triển Bằng đám người vẫn bán tín bán nghi. Bọn họ đều khó có thể tưởng tượng Diệp Dương là gì sẽ biến thành bộ dáng này. Thật 100%, Diệp Dương trầm thấp thanh âm truyền đến, tràn đầy bất đắc dĩ. Chuyện này nói rất dài dòng, ta liền tạm thời không nói. Mấy người các ngươi không muốn ở Trạch Long Pha lịch luyện, tranh thủ thời gian rời đi Trạch Long Pha, có bao nhanh liền có bao nhanh, nếu không chậm thì sinh biến. Chúng ta ở chỗ này lịch luyện thu hoạch rất lớn, vì sao muốn gấp gáp như vậy rời đi Trạch Long Pha? Kim Cương không hiểu hỏi thăm, hắn vẫn là không quá tin tưởng trước mắt cái này hung thú liền là Diệp Dương. Các ngươi cũng biết rõ lúc trước Minh tộc gặp rất nhiều quỷ tộc công kích. Chết đi mười mấy cái quỷ đế. Thậm chí một cái phong hào quỷ đế sự tình a. Nếu như ta không có đoán sai mà nói. Lúc này Minh tộc sợ là cũng đã có hành động. Đến lúc đó, Trạch Long Pha người sợ là mỗi một cái có thể rời đi. Bởi vậy, các ngươi tranh thủ thời gian rời đi. Diệp Dương trầm giọng nói ra. Minh tộc tổn thất nặng như vậy. Khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha lúc trước những cái kia công kích người. Hơn nữa có thể tưởng tượng là, bọn họ đều sẽ giận lây sang những người khác. Bởi vậy, chỉ cần là Trạch Long Pha người bên trong toàn bộ đều sẽ bị Minh tộc công kích. Thật sự như thế, Bích Vân còn không có phát giác được sự tình nghiêm trọng tính. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Nghe ta, tranh thủ thời gian rời đi a. Giáo chủ, chúng ta rời đi. Người thế nào? Người tựa hồ đang bị quỷ tộc truy sát. Vạn Lý Tuyết có chút lo lắng nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương chính là bọn họ người đáng tin cậy. Nếu như Diệp Dương có cái gì không hay xảy ra, bọn họ thậm chí liền tiên giới đều không cách nào trở về. Đương nhiên, đây không phải bọn họ chủ yếu lo lắng. Bọn họ chủ yếu vẫn là quan tâm Diệp Dương an nguy. Dù sao, Diệp Dương thế nhưng là bọn họ bằng hữu, bọn họ cũng không nguyện ý Diệp Dương xảy ra chuyện. Không có việc gì, mặc dù bị truy sát, nhưng là không ai có thể làm gì ta. Diệp Dương lúc lắc long chảo, tiếp lấy liền bay lên trời. hắn cần nắm chặt thời gian đi tìm tới ẩn tàng ở chính mình thể nội hung thú. Làm sao bây giờ? Đợi đến Diệp Dương rời đi sau đó, Thiên Vấn đám người đưa mắt nhìn nhau. Tất nhiên không giúp được Diệp Dương bất luận cái gì bận bịu. Chúng ta còn là đừng cho hắn làm loạn thêm. Nhanh chóng rời đi Trạch Long Pha A. Chậm thì sinh biến. Thiên Vấn bình tĩnh nói ra. Dựa theo bọn họ ý tứ, bọn họ là nên làm cùng Diệp Dương cộng đồng tiến thối. Nhưng bọn họ cùng Diệp Dương thực lực chênh lệch có chút lớn. Liền Diệp Dương đều chỉ có thể trốn. Huống chi là bọn họ. Cho dù tăng thêm bọn họ, đều không làm nên chuyện gì. Thậm chí, bọn họ nếu là đi theo Diệp Dương, hay là liên lụy Diệp Dương. Thế là, bọn họ một đoàn người liền quay lại phương hướng. Hướng về Trạch Long Pha bên ngoài liền lấy tốc độ nhanh nhất xông tới. Mà lúc này, Diệp Dương cũng đã lần thứ hai tìm một cái địa phương an toàn. Tiến vào đến lúc đó không điện, mở ra thời gian gia tốc, bắt đầu tìm kiếm ẩn tàng ở thể nội hung thú, bài trừ oán khí. Thậm chí, tại chạy trốn quá trình bên trong, Diệp Dương cũng đang làm lấy một dạng sự tình, mà đợi đến chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Những cái kia quỷ tộc liền muốn tìm tới cửa. Diệp Dương liền lần thứ hai lên đường, nghênh ngang rời đi. Cuối cùng, mấy tháng thời gian trôi qua. Một ngày này, quả nhiên ẩn tàng ở oán khí bên trong. Tiến vào mấy lần si tra sau đó, Diệp Dương rốt cục phát hiện được thể nội nào đó bộ phận oán khí có chút không thích hợp. Mặc dù hắn còn không có nhìn thấy hung thú, nhưng có thể tưởng tượng. Hung thú khẳng định ngay tại những này oán khí bên trong. Nguyên thủy chân lôi thuật. Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Lúc này, hắn thể nội bỗng nhiều hơn đầy trời chân lôi. Ở Diệp Dương khống chế phía dưới, trùng điệp chân lôi đã đem hắn cảm thấy không thích hợp những cái kia oán khí cho bao vây lại. Chân lôi chính là oán khí to lớn nhất khắc tinh. Chân lôi vừa mới xuất hiện, thậm chí còn không có chủ động công kích. Những cái kia oán khí liền bắt đầu cấp tốc yên diệt. Tại chân lôi trước mặt, oán khí những cái này mặt trái lực lượng là hoàn toàn không chịu nổi một kích. Diệp Dương cũng không có bất luận cái gì chần chờ, lúc này liền khống chế chân lôi, trực tiếp rảo sát hướng những cái này oán khí. Hắn muốn đem những cái này oán khí trực tiếp rảo sát. Ở Diệp Dương chủ động công kích phía dưới, chân lôi uy năng càng khủng bố hơn. Những cái kia oán khí giống như gió quét lá vàng đồng dạng cấp tốc bị chôn vùi đi. Chỉ là, hung thú một mực đều không có xuất hiện. Nhưng Diệp Dương cũng không có bất luận cái gì chần chờ. Tiếp tục tiêu diệt, rốt cục, làm những cái này oán khí hầu như đều bị xoắn nát thời điểm. Hung thú rốt cục hiện hình. Không nghĩ đến bộ dạng này đều còn bị ngươi phát hiện. Hung thú xuất hiện ở Diệp Dương thể nội. Chỉ là hình thể lại là tương đối mini cùng hư ảo. Cơ hồ là trong suốt sắc cùng hạt nhỏ đồng dạng lớn nhỏ. Người bình thường căn bản khó có thể phát hiện. Cũng chỉ có Diệp Dương mới có thể phát hiện. Chỉ cần tại ta thể nội, người ẩn nấp kỹ thuật bất luận mạnh cỡ nào, đều không cách nào đào thoát ta pháp nhãn. Diệp Dương lạnh lùng nói ra. Đồng thời, hắn tiếp tục khống chế chân lôi. Phô thiên cái địa che đậy giết tới, liền muốn đem hung thú đánh chết. Chỉ cần đánh chết hung thú, như vậy Diệp Dương tự nhiên có thể thanh trừ hết thể nội oán khí. Đồng thời không có hung thú âm thầm giở trò quỷ, cái khác quỷ tộc cũng không cách nào truy tung đến hắn. Chậm đã, liền ở lúc này, hung thú giống lớn một tiếng. Diệp Dương cũng không có theo lời đình chỉ, mà là tiếp tục chỉ huy chân lôi rảo sát tới. Chờ một chút, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Các ngươi tiến đến, không phải liền là bởi vì ta trên người bí mật sao? Ta cho ngươi bí mật, ngươi thả ta rời đi. Như thế nào? Hung thú thế mà chủ động cùng Diệp Dương nói đến giao dịch đến. Chắc hẳn hung thú cũng là biết rõ bản thân tai kiếp khó thoát. Ở không cách nào thoát đi tình huống dưới. Nó chủ động khởi xướng giao dịch cũng thật sự là bình thường. Dù sao, nó mặc dù là ở vô tận oán khí bên trong sinh ra đặc thù sinh mệnh. Nhưng dù sao cũng là sinh linh. Cũng không muốn chết. Diệp Dương ngừng lại. Nói đi, ta cần gặp được ngươi thành ý. Nhưng là, trùng điệp bao quanh hung thú chân lôi lại là không có triệt tiêu. Vẫn như cũ chân lôi cuồn cuộn, thiên uy kinh khủng, cái gọi là bí mật. Nhưng thật ra là liên quan tới long giới. Liên quan tới long tộc bí mật, thậm chí thông hướng long giới thông đạo. Người nghĩ biết rõ những bí mật gì? Hung thú thấp bình tĩnh thanh âm nói ra. Diệp Dương thanh âm lại là càng thêm trầm thấp. Tất cả bí mật, đừng kỳ kỳ oai oai, đều cho ta trực tiếp truyền tống tới. Trên thực tế, Diệp Dương trong lòng quả thực bị lấy làm kinh hãi. Long giới, chính là cùng tiên giới, ma giới, quỷ giới cùng cấp bậc siêu cấp đại thế giới. Hơn nữa, long giới chính là long tộc địa bàn. Long tộc nắm trong tay toàn bộ long giới. Thậm chí còn có truyền thuyết, long tộc chính là mấy cái đại thế giới bên trong cường đại nhất thế giới. Thực lực ở phía xa tiên giới, ma giới, yêu giới phía trên, mà long giới chúa tể thì là long tộc. Long tộc cường đại, mọi người đều biết, nghe nói, long tộc huyết mạch 10 phần cao quý. Vừa ra đời liền ít nhất là tiên nhân cảnh giới. Hơn nữa, long tộc trên cơ bản không cần tu luyện. Một khi đi đến trưởng thành kỳ, liền chỉ ít sẽ đi đến đại la kim tiên cảnh giới. Còn nếu là hơi tu luyện, trưởng thành kỳ long tộc chỉ ít đều có thể đi đến tiên vương cảnh giới. Còn nếu là cố gắng một chút long tộc, tiên quân cảnh giới chính là cơ bản nhất điểm xuất phát. Bởi vậy, long giới bên trong những cái kia tiên đế cấp bậc tồn tại thật sự là so bất kỳ một cái nào thế giới đế cấp tồn tại đều muốn nhiều. Hơn nữa, toàn bộ long giới đều bị long tộc trưởng khống, mà lại long tộc không giống như là nhân tộc như vậy tàn mạn. Giống như một vụn cát một dạng, long tộc 10 phần đoàn kết, cực ít có nội chiến, cho nên liền đưa đến long tộc cường đại. Long giới chính là tiên giới, ma giới, yêu giới cùng quỷ giới đứng đầu. Quỷ giới mặc dù tương đối đặc thù một chút, nhưng luận thực lực là không bằng long giới. Dù sao, long giới cường giả nhiều lắm. Hơn nữa, long giới tu luyện công pháp đều thập phần cường đại. Đặc biệt là thể tu phương diện càng là cường hãn vô cùng. Chính là cái khác các giới đều mơ tưởng lấy được công pháp. Dù sao, ngoại trừ yêu tộc cùng ma tộc bên ngoài, cái khác chủng tộc tại nhục thân phương diện tu luyện cực kém. Mà cho dù là yêu tộc cùng ma tộc đều còn kém rất rất xa long tộc. Ở thế giới khác, dù là chỉ là long giới cực kỳ phổ thông một bộ công pháp, đều sẽ cho người tranh đầu rơi máu chảy. Bởi vậy, rất nhiều người đều mơ tưởng tiến vào long giới, muốn tìm tới một chút long tộc công pháp hoặc là thần thông. Nhưng tiến vào long giới thông đạo không nhiều, người bình thường đều có thể tới càng thêm là không có. Bởi vậy, nếu như hung thú biết rõ tiến vào long giới thông đạo mà nói, đây tuyệt đối là một cái giá trị liên thành tin tức. Huống chi còn có cái gọi là long tộc bí mật. Ta cho ngươi toàn bộ bí mật. Ngươi nhất định muốn thả ta. Hung thú còn muốn cùng Diệp Dương bàn điều kiện. Ngươi hiện tại không có lựa chọn quyền lực. Nếu như ta hài lòng, nói không chừng liền sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không, ta hiện tại liền giết ngươi. Sau đó đọc đến ngươi ký ức. Về phần như thế nào lựa chọn, người bản thân nhìn xem xử lý a, Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Trong lời nói lại là tràn đầy uy hiếp. Hung thú lúc này liền trầm mặc. Nó hiện tại liền là Diệp Dương châm trên bàn thịt cá. Chỉ có thể mặc cho Diệp Dương làm thịt. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.